Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 142, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, Hạ Noãn Noãn thừa nhận nam nhân kịch liệt va chạm, trong miệng chỉ có thể liên tục không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ, nam nhân giống như phát điên dường như, bắt lấy nàng mắt cá chân đột nhiên trước sau đỉnh lộng kia thô to côn thịt đem tiểu huyệt tắc đến tràn đầy, thật lớn quy đầu va chạm ở hoa tâm chỗ sâu nhất, mỗi một chút đều như vậy mạnh mẽ, như vậy thâm, kia kịch liệt khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt, Hạ Noãn Noãn cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều ở đi theo run rẩy. Quá thoải mái, tiểu huyệt đều phải bị đỉnh hỏng rồi, phải bị đỉnh đến linh hồn xuất khiếu. Chính là nàng kiều mị rên rỉ sẽ không làm các nam nhân đình chỉ, chỉ biết càng thêm châm ngòi nam nhân tình dục, trừ bỏ Đạm Đài Vân Tấn chiếm cứ tiên cơ ở ngoài, mặt khác bốn cái nam nhân cũng là ở trên người nàng châm ngòi thổi gió. Ngô a, nhẹ điểm nhi a, ngô, tiểu huyệt thật thoải mái, a a, trước ngực mặt. Không cần hút, đều sưng lên, Ngô A Tần Lịch Minh đôi tay ở nàng đầu vú nhi thượng khiêu khích, nhưng là ngay sau đó hắn liền buông ra đôi tay, nguyên bản Hạ Noãn Noãn còn cảm giác trước ngực có chút hư không, nhưng là hắn động tác thực mau liền làm Hạ Noãn Noãn càng thêm thoải mái. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy kia đã hồng diễm diễm tiểu đầu vú nhi, bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng an ủi, nhưng là thực mau hắn liền không thỏa mãn lên. Càng thêm dùng sức mút vào làm Hạ Noãn Noãn càng thêm thoải mái, Tần Lịch Minh giống như muốn từ bên trong hút ra sữa tươi giống nhau, càng lúc càng lớn động tác làm Hạ Noãn Noãn trong miệng rên rỉ liên miên không ngừng. Đạm Đài Vân Tấn Hồng con mắt càng thêm dùng sức chịu động chính mình thô to lửa nóng côn thịt nhanh chóng ở kia khẩn trí tiểu huyệt trung qua lại va chạm đỉnh lộng, kia thô to côn thịt mỗi một lần đều hung hăng cùng hoa tâm tới cái thân mật nhất tiếp xúc. A a a, quá thoải mái a, ngô, tiểu huyệt thật thoải mái. A a, kích động run rẩy thân thể tiểu huyệt cũng đi theo run rẩy cái không ngừng, bên trong dâm thủy dư thừa từ hai người tương giao địa phương chậm rãi tràn ra tới, chảy tới trên giường, nhìn qua thật sự thật giống như là nước tiểu giống nhau. Ân, hảo khẩn, thật thoải mái, Đạm Đài Vân Tấn cảm nhận được tiểu huyệt xúc động rất lộng cái mông động tác càng thêm nhanh chóng, một chút so một chút trọng, một chút so một chút thâm, thật lớn quy đầu hung hăng va chạm ở mẫn cảm hoa tâm. Ở như vậy động tác hạ, Hạ Noãn Noãn đột nhiên run rẩy lên, nàng muốn cao trào. A a a, thật thoải mái. Tiểu huyệt, bên trong, không được, muốn tới. A a, quá thoải mái. A a a, một tiếng tinh tế thét chói tai lúc sau, Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong phun ra ra một đại cổ dâm thủy, hung hăng đánh sâu vào ở Đạm Đài Vân Tấn côn thịt thượng, hắn tức khắc cảm giác được kia cực hạn mất hồn. A, Đạm Đài Vân Tấn cũng là một cái kêu rên, cái mông đĩnh động càng thêm nhanh chóng, phảng phất không đem Hạ Noãn Noãn thao chết qua đi không bỏ qua giống nhau, mặc kệ Hạ Noãn Noãn có phải hay không ở mất hồn cao trào bên trong, hắn chỉ nghĩ làm nàng càng thêm thoải mái, càng thêm phóng xuất ra hắn dục vọng cùng nhiệt tình. Bảo bối cao trào bộ dáng thật đẹp. Người nhanh lên a, bên cạnh nam nhân cũng nóng nảy, muốn nói này năm cái nam nhân cùng nhau tuy rằng kịch liệt có loại khác loại khoái cảm đi, chỗ hỏng cũng là có. Đó chính là phải đợi lâu lắm, một cái không có cướp được liền phải ở bên cạnh nhìn đến nước miếng đều lưu lại. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, thừa dịp Hạ Noãn Noãn chính cao trào, Tần Lịch Minh đã sớm lặng lẽ dùng côn thịt cọ mãn tiểu huyệt chỗ chảy ra dâm thủy, đem ướt rầm rề côn thịt đặt ở Hạ Noãn Noãn cúc huyệt mặt trên, nhẹ nhàng đi phía trước đĩnh động. A, nhưng thật ra không có cảm giác được đau, nam nhân động tác thập phần ôn nhu, chỉ là hai căn côn thịt cắm ở trong cơ thể làm Hạ Noãn Noãn càng thêm mẫn cảm, nàng giờ phút này đã lâm vào tình dục vực sâu, mất hồn khoái cảm đem nàng bao phủ. Ân, hao chết ngươi, hao, hảo khẩn, ân, càng khẩn, bởi vì Tần Lịch Minh đem côn thịt cắm vào Hạ Noãn Noãn cốc huyệt cho nên phía trước tiểu huyệt càng thêm khẩn trí, hai căn côn thịt bắt đầu ngươi tiến ta vừa ra cắm động rảo đến hai cái huyệt nhi bên trong tiếng nước tấm tắc. Không được, lại muốn tới, a a a, không được, quá kịch liệt, các ngươi, Ngô A, làm ta nghỉ ngơi một lát đi, a a a, Hạ Noãn Noãn không biết chính mình đã cao trào vài lần, ở Đạm Đài Vân Tấn lại lần nữa hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau, hắn rốt cuộc đem nồng đậm tinh dịch bắn vào nàng tiểu huyệt, bất quá không đợi Hạ Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, một cái khác nam nhân lại tới nữa. Nàng muốn chết a, còn có thể hay không hào hào chơi đùa. Vì thế một người nam nhân. Lại một người nam nhân, nàng ước chừng muốn ứng phó 5 cái nam nhân, chờ 5 cái nam nhân đều thỏa mãn lúc sau, Hạ Noãn Noãn cũng mơ màng sắp ngủ, mệt đến không được. Các nam nhân thỏa mãn đem Hạ Noãn Noãn trên người rửa sạch sạch sẽ ân, thỏa mãn tân hôn đêm, 5 cái nam nhân thỏa mãn ôm Hạ Noãn Noãn ngủ. Mà thế còn ở tiếp tục tang thi tuy rằng ở người sống sót tiêu diệt hạ càng ngày càng ít nhưng là người sống sót cũng ở giảm bớt vô luận là bởi vì chết ở đánh mất dưới, vẫn là chết ở nhân thủ chung, vẫn là chết vào ốm đau, gian khổ mà thế xa xa không có quá khứ. Mà Đông Thành căn cứ cũng ở chậm rãi phát triển, bởi vì đã thành Hạ Noãn Noãn đoàn người không bán hai giá, cho nên rất nhiều chính sách đều thuận lợi thực thi, không lâu lúc sau Đông Thành căn cứ liền thành cả nước thậm chí toàn cầu mạnh nhất căn cứ. 4 năm lúc sau, mọi người đều dần dần thói quen mặt thế, tuy rằng tang thi như cũ sẽ thường thường tới quấy rầy nhân loại, nhưng là có thể ở mặt thế sống lâu như vậy đều là có tự bảo vệ mình năng lực người, cho nên mặt thế đã không thể nguy hại bọn họ hy vọng. Mà bình tĩnh trở lại lúc sau, mọi người đều phát hiện một vấn đề, đó chính là nguyên bản liền so nam tính muốn thiếu 3.000 vạn nữ tính trở nên càng thêm khan hiếm, bởi vì mặt thế trung nhu nhược nữ tử thường thường đều là trước hết chết đi. Càng có rất nhiều chết vào nam tính hãm hại, chờ đại gia phát hiện thời điểm, nữ tính cùng nam tính tỷ lệ đạt tới khủng bố 1:8. Vì thế căn cứ tăng mạnh nữ tính phúc lợi, đại gia đối Hạ Noãn Noãn cùng nàng 5 cái nam nhân sự cũng lý giải lên, rất nhiều nữ nhân cũng tìm mấy nam nhân. Lại qua 1 năm, Hạ Noãn Noãn thấy thời cuộc vững vàng, liền suy xét hoài cái hài tử, rốt cuộc ở mặt thế bên trong, hài tử mới là mặt thế hy vọng. Các ngươi hôm nay không thể đụng vào ta. Năm cái nam nhân sắc mặt biến đổi. Không được, đây là mặt thế bên trong duy nhất có thể làm chúng ta vui sướng sự tình, bảo bối, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn cướp đoạt chúng ta vui sướng. Hạ Noãn Noãn cười cười, không có sợ hãi đĩnh đĩnh chính mình bụng. Nga, chính là ta mang thai a, cách chương.